Một sọt người Zion, chương 79, về chơi game 2. Góc truyện audio.com, Mỗ Hủ, S.A. Quân, anh lại đang trên WoW. A Quân, ở, Mỗ Hủ, XXX, tên Pháp Sư Vong Linh trong đội anh nghe quen quá. Mỗ T.XXX, anh ta, là lão đại công hội bọn tớ kỹ thuật siêu khủng, nhưng mà khả năng quan sát có vẻ không tốt lắm. A Quân, Mỗ T, đừng có ghen tị. Bởi vì cùng là chiến sĩ thú nhân, lão đại rất tinh tường, nên mới coi trọng anh, đối xử với anh cũng tốt như thế. Mỗ Hủ, ồ, vậy anh có số kiêu kiêu của anh ấy không? Trên đời này còn có người coi trọng anh nữa à, nhất định phải cúng bái cho tốt. A Quân, không, hình như anh ấy không biết quản lý công việc cho lắm, lần trước công thành cũng là do phó hội trưởng chỉ huy. Mỗ Hủ, như vậy sao được, hay là anh hỏi xin ngay bây giờ đi. A Quân, sao, nhắm anh ấy rồi, Mỗ T, cậu ấy chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc là người nào không có mắt đến trình độ này, 1http tutudao. WordPress.com, user, Toshiba, download, M, E1, BB, 99T, 20S, E1, BB, 8DT, 20 nanogram, C6, B0, E1, BB, 9G, 20, E5, 9B, A7, 20, 20B, E1, 3, A5T, 20 An, 20 KS, C3, A1 nanogram, 20B, E1, BB, 87N. 20Q, E1, BB, 81N, 20A, Docx, LFTN, Rep 1, OWOW, World of Warcraft hay còn gọi là Thế giới Ma Thú, là một game online sắm vai. Khách chương.